Đại Bát Hầu, chương 313, không có mũi sừng, góc truyện audio.com, dịch, biên, Ares, đâu xuất cung, bên trong mây mù ẩn ẩn hiện hiện một tảng đá thật lớn trôi nổi giữa không trung, sắc màu xanh biếc. Trong lưng đình, Thái Thượng Lão Quân đang ngồi đánh cờ với một ông lão tóc đen. Ông lão kia nhìn không chuyển mắt vào bàn cờ, vuốt ống áo giơ một quân cờ đen lên, từ tốn nói. Nghe nói Thiên Bồng Nguyên Soái kháng chỉ, hiện tại đang mang theo thủy quân Thiên Hà đi diệt trừ yêu ở Hoa Quả Sơn Đông Thắng Thần Châu. Hình như Lý Tịnh của Nam Thiên Môn cũng ở đó. Nói xong, quân cờ cũng được đặt xuống, ông lão kia ngước mắt lên nhìn Thái Thượng. Ông lão này mặc đạo bào gấm đỏ, mái tóc đen mượt như bôi mỡ để dù tự nhiên sau lưng, nhưng hai bên mai lại là tóc muối tiêu. Mặt ông ta vuông vức góc cạnh như đao gọt cộng thêm một rúm râu ngắn, thoạt nhìn không giống đạo sĩ tiên gia mà giống một võ phu hơn. Chỉ nói riêng khuôn mặt cũng thấy trẻ hơn Thái Thượng rất nhiều. Sư đệ không phải lâu rồi không hỏi thế sự sao? Tại sao lần này lại để tâm vậy? Nói xong, Thái Thượng cũng đặt một quân trắng lên bàn cờ, vẻ mặt nhàn nhã. Cũng không phải là để tâm, ông lão tóc đen cười. Chẳng qua ngẫu nhiên nghe người ta nhắc tới thuận tiện hỏi thôi. Cứ nhàn hạ mà nghe được lời đồn thì lại tò mò một chút. Dứt lời, ông ta lại đặt một quân đen, sau đó thở dài thuận miệng hỏi. Sư đệ gần đây tu hành cũng hiểu được một phần thiên đạo. Lúc này cho Hoa Quả Sơn giao chiến, hình như có gì đó không đúng, hay là thiên đạo khác thường. Sư đệ quá lo lắng, thiên đạo sao có thể dễ dàng hiểu thấu đáo, kia chỉ là một đường vòng thôi. Lại hạ một quân cờ, Thái Thượng vuốt râu cười lớn. Ông lão tóc đen hơi sừng sốt nhìn chằm chằm bàn cờ mới hạ chưa đến 30 quân cờ hồi lâu, mới vỗ đầu một cái tỉnh ngộ. Rốt cuộc vẫn không bằng sư huynh. Ha ha ha ha, ván nữa chứ, Thái Thượng hỏi, không không, dù có đánh trăm ván cũng không thắng được sư huynh, ông lão tóc đen nói, gì chứ chơi cờ há lại chỉ vì thắng, không thắng mãi thì có gì vui, nhìn chăm chú ông lão tóc đen, Thái Thượng thở dài nói. Sư đệ vẫn khí thịnh như khi còn trẻ, thật là khiến vi huynh hâm mộ. Cái này có gì đáng hâm mộ sao, sư đệ còn nhớ rõ khi còn trẻ sư huynh cũng khí thịnh. Nhưng khi đó sư huynh lại chán ghét loại tâm cảnh này mà. Thái Thượng vừa thu dọn bàn cờ, vừa cười khan nói. Có thứ mất rồi mới hiểu được quý trọng mà. Nắm giữ thiên đạo, 500 năm hưng, 500 năm suy, cuối cùng tất cả chẳng qua là mây bay gió thoảng. Thấy càng xa, lại càng bất đắc dĩ. Vì huynh hôm nay đã không còn duệ khí lúc trẻ nữa rồi. Nói xong, Thái Thượng vỗ nhẹ lên tay ông lão tóc đen, nói nhỏ. Không có được không đáng sợ là phía trước căn bản không có gì. Ông lão tóc đen nhìn chằm chằm vẻ mặt lo lắng của Thái Thượng một hồi lâu. Ha ha, sư huynh nói vậy cũng đúng. Mỗi người đều có cái khổ của mình, chúng ta cũng không phải người tu Phật Pháp của Tây Phương, làm sao có thể cực lạc đây? Ha ha ha ha, cười xong, ông lão tóc đen lại hỏi. Sư huynh này, cuộc chiến ở Hoa Quả Sơn, sư huynh cho rằng ai sẽ thắng? Ta cho rằng, Thái Thượng thoáng nghĩ, rồi cười như không cười đáp. Không biết, ngay cả sư huynh cũng không biết sao. Ông lão tóc đen nheo mắt nhìn Thái Thượng, không biết, vậy thì ngạc nhiên thật, ông lão tóc đen dùng ngón cái gãi gãi miệng, nói. Nếu luận cầm binh Thiên Bồng Nguyên Soái hẳn là, góc truyện audio.com, thiên đình đệ nhất chẳng lẽ còn bại bởi một con yêu hầu hạ giới sao? Cất quân cờ cuối cùng vào trong hộp, Thái Thượng ngước mắt lên nhìn ông lão tóc đen kia, nói. Thắng hay thua có liên quan gì tới chúng ta đâu? Cũng phải, tuyển nhân loại lên thiên đình chính là vì muốn trên dưới cân bằng. Mấy năm nay thủy quân Thiên Hà chèn ép yêu tộc quá tàn nhẫn, đã biến tam giới thành cục diện thiên đình một nhà độc đại. Nếu hắn bại cũng tốt, yêu tộc quật khởi, tất cả lại quay về ban đầu. Cân bằng là nhất định, chỉ là không về được ban đầu thôi. Sao lại không về được? Ông lão tóc đen hơi sừng sốt, vuốt râu, Thái Thượng thở dài nói. Yêu hầu này có chút đặc thù, rằng có cả ngày, gần 30 vạn đại quân cứ thế dương mắt nhìn nhau. Trong suốt một ngày này, song phương chỉ đấu võ mồm chứ chưa hề động chân tay. Thẳng tới khi mặt trời lặn, ba phương trận tiên phong của thủy quân Thiên Hà mới bắt đầu rút lui. Chẳng lẽ đến thị uy xong rồi chạy, khỉ đá vung tay lên, tiến lên, đừng cho bọn chúng cứ thế đi. Nhìn mặt qua, khỉ đá nói với cửu đầu trùng, ta không đi được, ngươi dẫn đầu nhé. Được, cửu đầu trùng gật gật đầu, bay lên không hóa thành một luồng sáng đen bay về trước. Yêu quân Hoa Quả Sơn bắt đầu nổi trống trận. Yêu binh tiên song nhanh chóng sốc tinh thần, bắt đầu xung kích. Đội quân không quá chỉnh tề này chậm rãi tản ra bảo vệ xung quanh 12 chiến hạm gỗ rồi cùng tiến lên. Từng gương mặt đều tản mát sát khí. Thấy yêu quân Hoa Quả Sơn rốt cuộc có động tĩnh, ba phương trận thiên quân đang lui lập tức ngừng lại.

vài bạt, thậm chí có mũi tên xuyên thủng cả boong thuyền, nhưng lại không thể khiến chúng giảm tốc độ. Những chiếc chiến hạm này tiếp tục bay vọt về phía thủy quân Thiên Hà. Cứ tiếp tục như vậy, hẳn sẽ đâm vào chiến hạm Tiên Phong Hà. Loại thuyền rách này có thể đâm hỏng chiến hạm của chúng ta sao? Đừng nói đâm hỏng, muốn đâm ra lỗ thủng còn khó ấy chứ. Không ai hoài nghi đội cứng chắc của những chiếc chiến hạm sắt thép bên phía thủy quân Thiên Hà. Nhưng vào lúc này, những chiến hạm gỗ kia bỗng bật cửa khoang. Trên 100 yêu quái đập cánh nối đuôi nhau bay ra. Không tốt tương đương, tránh ra mau, Tiên Bồng quát lớn, bùm tương đương, lời còn chưa dứt chỉ thấy những chiến hạm gỗ kia đã đâm mạnh vào chiến hạm của thủy quân Thiên Hà. Ngay sau đó, trong ánh mắt của mọi người, chúng nổ tung. Trong tiếng nổ vang, lửa nóng như sóng biển cắn nuốt lấy những chiến hạm của thủy quân Thiên Hà và cả quân trận đằng sau. Nơi xa, cánh tay đang vịn mạn thuyền của Na Cha trượt một cái, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống. Cách chương.